Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, quặng mỏ thăng cấp, âm u quặng mỏ hành lang, một chút bó đuốc tại bốn phía trên vách tường chậm chậm thiêu đốt lên. Ánh sáng nhu hòa phối hợp với u sâm hoàn cảnh, để cho người ta phảng phất đưa thân vào quỷ, dù là Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm cũng coi như được là thân kinh bách chiến. Nhưng là tại cái này chân thật bất hư thế giới phó bản trong vẫn còn có chút một chút ý sợ hãi. Đến nỗi sau lưng Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ hai nữ thì càng không cần nói. Quặng mỏ xa so với chính mình tưởng tượng còn muốn kéo dài. Đồng thời cũng phá lệ khúc chiết, cong cong lượn quanh phảng phất là một tòa to lớn mê cung. Hơi không cẩn thận liền sẽ mê thất ở trong đó. Trừ phi có được quyền trục về thành, bằng không cũng chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất một chiêu. Tử vong về thành tất sát kỹ, kéo kẹt thanh âm thanh thúy vang lên, Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người cây kia căng thẳng dây cung chặt hơn mấy phần. Một bộ cương thi từ dưới đất bò dậy, người mặc cũ nát tăng bào, tho tay vặn vẹo uốn éo cổ của mình, máu tanh khí tức tràn ngập ra. Bởi vì cảm nhận được người sống khí tức, chậm ung dung hướng đi Giả Niệm mần ni, làm sao bây giờ? Hắn đến đây, Quách Đại Bàn, chúng ta phải làm gì? Đồng Văn Kỳ bị hù đầu óc trống rỗng. Đối Quách Đại Bàn lớn tiếng nói, Kiều Tĩnh cũng lộ ra sắc mặt trắng bệch, bị Đồng Văn Kỳ lôi kéo lui về sau mấy bước, lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc. Đây chính là bọn họ trong miệng nói tới không khủng bố sao? Vì cái gì cho người cảm giác hoàn toàn không giống? Các ngươi lùi về sau, Giả Niệm, chúng ta cùng tiến lên, Quách Đại Bàn nói xong xuất ra dao găm. Đối cái kia cương thi liền nhào tới, Giả Niệm vượt lên trước một bước, chạy tới Quách Đại Bàn phía trước. Ngươi đã quên vừa mới chúng ta tại Trung Châu trong thành an bài chiến thuật sao? Đều giữ vững tinh thần, những này quái không có các ngươi tưởng tượng khủng bố như vậy, mập mạp lui ra phía sau. Cho ta thêm máu tốt, Quách Đại Bàn theo cái kia một chút trong lúc bối rối phản ứng lại. Tho tay vỗ vỗ sau gáy của mình muôi, thân là đạo sĩ tại có chiến sĩ tình huống dưới, sao có thể xông đi lên, núp ở phía sau mặt mở trị liệu, không phải lựa chọn sáng suốt nhất sao? Nghĩ tới đây ánh sáng nhu hòa nổi lên, vây quanh trên thân xoay quanh, phanh, đồng kiếm cùng cương thi hung hăng đụng vào nhau. Cương thi trên đỉnh đầu thanh máu chậm rãi biểu hiện ra. Một đạo mức thương tổn hiện lên ở trước mắt, ngay sau đó là cái kia liên miên không dứt công kích. Mập mạp, độ trị liệu, máu theo không kịp Giả Niệm công kích mặc dù nhìn rất mạnh. Nhưng là cương thi công kích cùng phòng ngự hiển nhiên cao hơn. Liên tiếp rất nhỏ mức thương tổn, đổi lấy lại là trên người mình cuồng giảm lượng máu. Chỉ có thể đối với cương thi triển khai chiến đấu, xuất ra sức chín châu hai hổ, ý đồ đem nó ngạnh sinh sinh mài chết. Ánh sáng nhu hòa tại Quách Đại Bàn khống chế dưới bay về phía Giả Niệm. HP tiến vào trả lời trạng thái. Bởi vì cái gọi là chiến sĩ chạy chân gãy, đạo sĩ mệt mỏi thành chó, thân là 10 cấp chiến sĩ cùng đạo sĩ, cầm đồ tân thủ chuẩn bị liền đi chặt cương thi, cũng là say, Quách Đại Bàn mệt thở hồng hộc, làm cơ hồ thấy đáy, ánh mắt nhìn về phía cái kia cương thi, trên đỉnh đầu còn có cơ hồ một nửa máu, chỉ có thể hung hăng khẽ cắn xuất ra dao găm vọt tới. Văn Kỳ, Tĩnh Tỷ, các ngươi cũng đừng đứng ở một bên quan chiến, nhanh lên dùng tiểu hỏa cầu công kích a. Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ toàn quân bị diệt, Quách Đại Bàn thanh âm bay tới. Trải qua ngắn ngủi quan chiến, hai người đối với cương thi hoảng sợ cũng giảm bớt mấy phần. Thế là tâm niệm vừa động, hỏa diễm ở bên người xoay quanh, hóa thành một đạo lưu quang bay đi, tại sắp đến cương thi thời điểm. Lưu quang bộ dáng mới rõ ràng hiển lộ tại bốn người trước mắt. Là một đoàn to như nắm tay hỏa cầu, tản ra cực nóng khí tức, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tiểu hỏa cầu tại cương thi trên thân vỡ ra, mức thương tổn hiện ra ở trước mắt, giống cương thi bị đau. Ngửa mặt lên trời ra một tiếng hét lên, vùng vẫy lợi chào, đối Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh nhào tới. Chỉ là bởi vì động tác chậm chạp, vì vậy nhìn chậm ung dung. Một cái đấu pháp hiện lên ở trong đầu. Giả Niệm không chút nghĩ ngợi đối Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ hô to. Tản ra, đứng tại hai bên. Tách biệt đánh, Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh hai người nhìn nhau liếc mắt. Vội vàng dựa theo Giả Niệm phân phó hành động. Hai đoàn hỏa cầu một tả một hữu bay tới. Cương thi trên thân nổi lên mức thương tổn. Nhưng mà sau một khắc lại là mộng. Không biết hẳn là nhào về phía ai. Một hồi đi phía trái. Một hồi hướng phải. Lộ ra rất là chất phác. Oanh oanh, hỏa cầu lần nữa vỡ ra. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn nhìn trợn mắt hốc mồm ni gặp Lam khôi phục một chút. Quách Đại Bàn ánh mắt nhìn về phía Giả Niệm ni, Giả Niệm lập tức hiểu rõ ra. Vùng vẫy trong tay đồng kiếm đối cái kia cương thi giết tới. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, cương thi trên đỉnh đầu thanh máu thanh không, ra một tiếng kêu rên ngã xuống vũng máu bên trong, trên mặt đất tuôn ra tới một chỗ dược thủy, cùng một kiện nặng nón trụ, thế mà ra trang bị. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn thoáng có chút ngoài ý muốn. Xem ra chính mình vận khí không tệ, soát cái thứ nhất quái liền có thể tuôn ra một kiện trang bị. Đồng Văn Kỳ cùng Kiều Tĩnh thở phào một hơi, trải qua giao chiến sợ hãi trong lòng cảm giác, trong lúc vô tình biến mất vô tung vô ảnh, nhìn xem cái kia nhanh chóng gia tăng kinh nghiệm, cùng trên mặt đất tràn đầy vật phẩm, thay vào đó lại là ý chí chiến đấu dày đặc. Quét dọn chiến trường, hồng dược cùng nặng nón trụ cho Giả Niệm. Còn lại lam dược ba người chúng ta người phân, Quách Đại Bàn đối ba người nói. Giả Niệm, Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ gật đầu. Dựa theo Quách Đại Bàn phân phó nhặt chiến lợi phẩm ni đến lúc cuối cùng một bình ma pháp dược. Liều bị nhặt sau đó, Đồng Văn Kỳ đối Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hỏi thăm ni tiếp xuống làm thế nào. Tiếp tục Giả Niệm phun ra hai chữ này, Quách Đại Bàn thuận miệng bổ sung một thoáng, quặng mỏ đối với hiện tại chúng ta tới nói còn có chút khó khăn. Cũng bất quá cũng chính bởi vì khó khăn, mới có thể tránh mở những cái kia thăng cấp đại bộ đội. Mà lại nghề nghiệp của chúng ta phối hợp cũng tương đối tốt. Hẳn là có thể dùng nhanh nhất độ trở thành nhóm đầu tiên đẳng cấp cao người, đi thôi, Kiều Tĩnh. Nói. Bốn người lần nữa nhìn chung quanh một bên, thời khắc này quặng mỏ còn muốn không đồng dạng, kẽo kẹt thanh âm từ phía trước vang lên, một bộ cương thi từ phía trước bò lên ra, đối Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn động tập kích, ngay sau đó là một đạo thương tổn cực lớn giá trị. Hai người trên đỉnh đầu thanh máu giảm bớt một bộ phận, lại có cương thi đánh lén, mập mạp trị liệu thuật Kiều Tĩnh. Văn Kỳ. Các người khai hỏa cầu hai bên đánh, bên trên, Giả Niệm theo ngắn ngủi trong kinh ngạc phản ứng. Lại, nhấc lên đồng kiếm vung hướng cái kia đột nhiên xuất hiện cương thi. Dày đặc mức thương tổn hiện lên ở trước mắt, từng đoàn hỏa cầu phảng phất như mưa rơi đánh tới. Thêm nữa đếm mãi không hết kiếm ảnh cùng dao găm đâm tới âm thanh. Cương thi trên đỉnh đầu thanh máu thanh không, ngã xuống vũng máu bên trong. Kiều Tĩnh cùng Đồng Văn Kỳ hai người càng đánh càng thuần thục. Hỏa cầu thuật độ thuần thục đang lấy kinh người phương thức tăng mạnh. Hỏa lực chuyển vận, cũng ngay tại hướng chuyên nghiệp hóa phương hướng dương. Theo một bộ lại một bộ cương thi ngã xuống đất, trên thân hiện ra thăng cấp quang mang. Cùng lúc đó cũng tại không tự chủ, đi hướng quặng mỏ chỗ càng sâu. Trên người trang bị cũng cơ hồ đổi một mấy lần. Hết chương.